tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1801, Hồng Mông Ngũ Tử, Lăng Đế, 2, góc truyện audio.com, Tần Quân nhíu mày, Tô Đế bỗng dưng xuất hiện ở trước mặt hắn, chỉ thấy trên mặt chỉ còn lại có hai vết máu, khuôn mặt tuấn lãng thanh tú hiển lộ ra, vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng trong mắt nhiều hơn mấy phần thần thái. Chẳng lẽ huyết văn trên mặt hắn có chỗ đặc thù gì? Tần Quân âm thầm nghi hoặc đồng thời cũng rất tò mò vì sao Tô Đế tìm hắn. Tô Đế đánh giá Tần Quân, gật đầu nói, không hổ là thiên đế, lại đạt tới Hồng Mông Dung Đạo cảnh trung kỳ, trong cơ thể ẩn chứa 5 loại đại đạo, xác thực lợi hại. Một chút liền xem thấu Tần Quân, may mắn không phải địch nhân. Tần Quân nhướng mày hỏi, vì sao trẫm cảm giác ngươi có chút không giống? Trước kia chúng một loại gông xiềng, ta đã dần dần tránh thoát, chẳng mấy chốc sẽ phá kén trọng sinh. Tô Đế trả lời, tuy lập lờ nước đôi, nhưng để trong lòng Tần Quân kinh ngạc. Phá kén trọng sinh, đây là muốn đột phá. Tô Đế đã quá cường đại, lại đột phá ai có thể đối địch. Có phải Cửu Cung Vô Thượng đi tìm ngươi hay không? Tô Đế nói sang chuyện khác hỏi, hắn không muốn lãng phí thời gian trên người mình, hắn quan tâm khi nào Tần Quân đuổi kịp hắn hơn. Ngươi biết, Tần Quân trả lời, xem như quen biết đã lâu ta đã dạy dỗ hắn một trầu, ngươi an tâm ở cổ thánh đế đạo phát triển, 100 năm sau, nếu hắn dám khu trục ngươi ta sẽ để cho hắn hối hận. Tô Đế nhìn chằm chằm Tần Quân, bình tĩnh nói, không giống dĩ vãng, trong giọng nói của hắn lại mang theo một tia ngạo khí. Xem ra huyết văn thần bí kia không chỉ áp chế tu vi của hắn, còn áp chế tính cách của hắn. Tần Quân âm thầm phỏng đoán, sau đó hỏi, ngươi tìm đến trẫm, không phải là nói lời này chứ? Tuy rất cảm động Tô Đế bảo vệ hắn, nhưng hắn lòng tự trọng mạnh, không muốn dựa vào người khác trừ khi Tô Đế trở thành thủ hạ của hắn. Ngươi có biết ngươi là Hồng Mông chi tử không? Tô Đế không trả lời mà hỏi lại, Cửu Cung Vô Thượng đã nói cho trẫm, chẳng lẽ có vấn đề? Tần Quân nhíu mày, sẽ không phải Hồng Mông chi tử đại biểu cho cái gì chứ? Tô Đế nhìn Tần Quân thật sâu, ánh mắt kỳ lạ, để Tần Quân đoán không ra, chỉ nghe hắn thản nhiên nói. Truyền thuyết, khi 5 vị Hồng Mông chi tử xuất hiện ở cùng một thời đại, sẽ nghênh đón Hồng Mông đại kiếp. Hồng Mông đại kiếp, 5 vị Hồng Mông chi tử, Tần Quân nhíu mày, tâm tình của hắn có chút khó chịu, người nào có thể đánh đồng hắn? Cuộc sống về sau, sẽ không thái bình, nghe nói rất nhiều lão quái vật bế quan vô số kỷ nguyên cũng tức sắp xuất thế, ngươi phải đề phòng một tên. Ai, Lăng Đế, về phần nguyên nhân, tạm thời không thể nói cho ngươi. Lăng Đế, ánh mắt của Tần Quân lấp lóe, tồn tại một chữ xưng đế đều rất mạnh, tỉ như cực đế, Tô Đế, thiên đế. Hiện tại bốc lên một cái Lăng Đế, Tô Đế còn để hắn đề phòng, có thể thấy được lốm đốm. Mặt khác, Tô Đế tiếp tục mở miệng nói, cố ý kéo dài âm thanh, trên mặt nổi lên nụ cười quỷ dị. Tần Quân tức giận nói, ngươi đừng thừa nước đục thả câu, đợi ta phá kén trọng sinh, chính là Tô Đế tông quyền thổ trở về thiên đế, đại tần thiên đình của ngươi dám cùng Tô Đế tông ta bác dịch sao? Tô Đế nhếch miệng lên, cho dù đang cười, cũng cười vô cùng lãnh ngạo. Cách chương.